để thỉnh đại chúng đọc cái phẩm Sa Môn. Chị em chúng mình đã biết người xuất gia phải lo ba việc, xả ba thứ là vọng tâm, vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Ba cái thứ này chúng ta luôn luôn phải tỉnh thức, đừng nhận là ta là của ta. Đấy, xuất ra là ra khỏi cái mê đó, ra khỏi cái mê, đừng nhận cái vọng thân, cái vọng tâm với cái vọng cảnh. Thế cho nên đây nói về đến cái vị Sa Môn đã quát cà sa ở trên vai, tức là đã có cái tấm y, cái tấm y với cái bình bát là cái tướng mạo, cái sự tướng để nhắc nhở cho cái vị xuất gia. Thế thì chúng ta đắp tấm y ở trên vai là chúng ta phải nhớ ngay cái bổn phận của người xuất gia. Mỗi khi cầm cái tấm y, đắp tấm y ở trên vai, nhớ cái bổn phận của người xuất gia, phải xa lìa ba cái tư vọng: vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế bây giờ cái vị này khoác cái cà sa ở trên vai mà lại cứ để cho ác tưởng nó tổn, nó hoại, hoại có chữ y ở đằng sau. Cà sa khoác trên vai bị ác tưởng tổn hoại. Trong cái đã có cái tấm y là nhẫn nhục, là nhu hòa, là xả cái ngã chấp, thế mà bây giờ lại cứ ác tưởng, lại bị cái ác tưởng trong lòng đang nghĩ phiền chị này, phiền cô kia, không bằng lòng việc này, không bằng lòng việc khác. Thì đó, như thế là cái ác tưởng nó đang làm tổn, nó hoại cái vị tu sĩ này đã đi theo ác hạnh, hẳn là đọa ác đạo ngay. Đấy, nếu mà đã để cho cái sân giận nó ngự trị thì dù nó chưa hiện ra bằng ở nơi miệng, ở nơi thân, nhưng mà nó đang ngự trị cái tâm đấy. Thế mà cũng là tức là cái ý, cái tâm ý đã theo ác hạnh. Thế thì cái đường, cái con đó là mình đang đi cái con đường ác đạo rồi, đang đi về đường ác rồi. Thì ngay cái lúc mình phiền, mình giận, phải nhớ ngay đây mình đang dẫm chân cái con đường đọa lạc. Cái hạnh của Sa Môn phải thế nào mà nay mình lại buông lung, lại phóng túng, mỗi một bước đi mà cái tâm bị dính mắc theo cái vọng tâm mà ruồi trong. Đây là đặc biệt nhắc vị xuất gia phải cẩn thận cái tâm, mình phải ra khỏi cái vọng tâm này, như thế mới gọi là xuất gia, ra khỏi, chứ đừng để cái vọng tâm nó ràng buộc. Cái yêu, cái ghét, cái mừng, cái giận đều là những cái vọng tâm, mà phải sáng suốt buông sạch những cái vọng tưởng như trong tứ niệm xứ đã dạy chúng ta. Những cái hệ tham thì biết tham, hệ sân thì biết sân, hệ cái vọng tâm nó tưởng cái này tưởng cái kia, đó là cái ngu si. Cho nên bình an, giữ cái tâm phẳng lặng, cái tâm an định. Cái mê hoặc cho nên biết giải đãi. Giải đãi là danh từ, là cái danh từ kép để nói về cái lười biếng. Rồi sở dĩ chúng ta lười biếng, không chăm thiền quán, không chăm niệm Phật, mà cứ buông trôi cái tâm, gặp đâu nó nghĩ đấy, là bởi vì cái ý nó mê hoặc. cái ý mê hoặc, ý tức là cái tâm thức của mình nó bị mê, nó không tỉnh, nó không nhớ, nó quên những cái thân này nó là đất, nó không phải mình. Thế cho nên cứ mê hoặc nhận cái thân này là mình, rồi lại cho những cảnh ở bên ngoài có thật, có bạn, có bè, có chị, có em, có chùa, có bà con. Thế là cứ cho là toàn là những cái thật cả. Thế rồi thế cho nên bị mê hoặc, tức là bị cái kiến hoặc nó làm mình mê. Thế rồi cái tâm ý đó giải đãi buông lung, tức là đi theo cái con đường của tư hoặc. Thế cái tâm chưa thuần, tức là cái tâm còn sống với cái tư hoặc, nó đã quen quá đi rồi. Thế cho nên bây giờ dừng nó lại và cái chuyện khó đến bảo sở. Sở là cái chỗ bảo lộ của báu. Cái chỗ của báu đây tức là cái chỗ trí tuệ, trí tuệ của Phật. Tức là được cái trí tuệ của Phật thì khó lắm nè. Cho nên vì chúng ta phải cẩn thận, phải tinh tấn. Thế nếu mà cứ giải đãi buông lung theo cái dòng tư hoặc, nó lôi cuốn đi trôi chảy cả ngày, thì như thế là cứ đi mãi về đường mê. Bây giờ phải tự giữ gìn, phải hàng phục cái vọng tâm đó. Cái tư hoặc nó lôi cuốn mình lông bông cả ngày, phải hàng phục của nó. Phải tu pháp, các pháp quán tỉnh ra cho hết dục, nghĩa là trong lòng không có cái ngã ái ngã chấp nữa, đối với sáu căn sáu trần không có tham đắm nữa, thì mới vượt được cái dòng ái. Nghĩa là tỉnh ra khỏi cái vô minh, ra khỏi cái ngu si ngã ái ngã chấp. Người xuất gia mà điều phục được mình, điều phục được cái vọng tâm, không có để cho cái vọng tâm nó lôi cuốn nữa, thì buông được cái vọng tâm, tức là sống với cái chân tâm, tức là mình đã sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Cái vị mà đã đứng vững được như thế thì đâu có bị những cảnh mê hoặc nó đánh lừa nữa, đâu có dễ nhiễm những các cái trói chặt.